Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Phượng Nhị Trà. Nghe Thường Nhi hiển nhiên là một trà đạo cao thủ, rửa trà, tưới pha, phong ấm, phân chén, phân ấm, liên tiếp động tác, như nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui, ở giữa càng là lộ một tay, Phượng Hoàng Ba gật đầu. Xem như hướng về Diệp Hiên bày ra kính. Một lát sau, hương trà dâng lên, một cỗ thanh u hương khí trong nháy mắt đập vào mặt. Diệp Hiên khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy giữa răng môi tràn đầy mùi thơm, thấm lòng người phi, nhất thời khen một tiếng: "Trà ngon." Nghe Thường Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra mất tự nhiên nụ cười, thản nhiên nói: "Trà này tên là Phượng Nhị, toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng chỉ có ta Phượng Vũ Thánh Địa chở có một gốc. Mỗi 30 năm sản xuất một lượng, đối với yêu thích thưởng trà người mà nói, có thể nói vô cùng chân quý. Cái này pha trà nước suối cũng là ta Phượng Vũ Thánh Địa chứ danh. Nhất Lạc Phượng Suối, cả hai tăng theo cấp số cộng, càng là diệu dụng vô tận. Một chén trà thơm có thể chống đỡ tháng 3 khổ tu." Nghe Thường Nhi nói tuy nhiên bình thản, nhưng trong giọng nói nhưng vẫn là tràn ngập kiêu ngạo tâm ý. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, cái này Phượng Nhị trà, hắn cũng có nghe thấy, biết là Phượng Vũ Thánh Địa dùng để chiêu đãi cực kỳ tôn quý khách nhân sử dụng. Tỉ như bên trong thiên vực khâm sai loại hình, người tầm thường liền hương trà đều ngửi không thấy, chớ nói chi là uống một chén. Bây giờ nghe Thường Nhi dùng Phượng Nhị đến chiêu đãi hắn, điều này nói rõ Phượng Vũ Thánh Địa đối với hắn là tương đối coi trọng. "Thanh Liên Thánh Tử, ngươi một tháng này đến nay túng hoành bể nghễ, quấy đến Lưu Ly Thánh Địa gà chó không yên, thật là khiến tiểu muội hảo sinh bội phục." Nghe Thường Nhi hé miệng nở nụ cười, chủ động mang theo đề tài tới. Nghe Thường Nhi không thể không làm như thế, nếu không lấy hai người cũng là lãnh ngạo tính cách, rất có thể nửa ngày đều nói không lên một câu nói. Diệp Hiên cử động lần này cũng bất quá ăn miếng trả miếng thôi. Diệp Hiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến, không nhẹ không nhạt đáp một câu. Nghe Thường Nhi tự nhiên biết rõ Diệp Hiên trong lời nói ý tứ. Những năm này Tam Đại Thánh Địa đối với Chân Vũ Thánh Địa chèn ép vẫn ít sao. Mỗi lần sẽ có một thiên tài quật khởi, liền sẽ gặp phải Tam Đại Thánh Địa, nhất là Lưu Ly Thánh Địa nhằm vào. Hoặc sáng hoặc tối, đánh chết. Nhiều năm như vậy đến nay, Chân Vũ Thánh Địa rơi xuống thiên tài sớm đã số lượng cũng không ít. Cùng so sánh Diệp Hiên Lưu Ly Thánh Địa giết, đã coi như là ít. Bất quá Lưu Ly Thánh Địa là quần thể gây nên, mà Diệp Hiên thì là lẻ loi một mình. Điều này cũng làm cho Diệp Hiên thanh danh hoàn toàn vang vọng thiên hạ. "Thánh tử, ta Phượng Vũ Thánh Địa sớm mấy năm cũng có chèn ép quý phương tiến hành, tiểu muội ở chỗ này hướng về ngươi tiếp cái không phải. Về sau ta Phượng Vũ Thánh Địa chắc chắn cùng quý phương hữu hảo ở chung." Nghe Thường Nhi nói xong, đứng người lên, hướng phía Diệp Hiên trịnh trọng thi lễ một cái, tiếp cái lễ liền muốn cầm chuyện trước kia tình xóa bỏ. Trên đời này tự nhiên không có chuyện đơn giản như vậy. Bất quá Phượng Vũ Thánh Địa tốt xấu coi như thu liễm, đối với Chân Vũ Thánh Địa thiên tài, cũng chỉ là lấy đánh bại làm chủ, cũng không chân chính giết qua bất kỳ người nào. Diệp Hiên nhìn một chút Nghe Thường Nhi, gặp nàng trên mặt hơi có chút thấp thỏm bất an bộ dáng, hiển nhiên là sợ hắn trong lòng vẫn như cũ ghi hận Phượng Vũ Thánh Địa trước kia hành động. Nhìn đến đây, Diệp Hiên bất thình lình nhoẻn miệng cười, nói: "Thánh nữ không cần như thế, ta Diệp Hiên cũng không phải là không biết tốt xấu hạng người. Mục tiêu của ta chỉ là Lưu Ly Thánh Địa, lôi kéo Phượng Vũ Thánh Địa, Hàn Băng Thánh Địa đối kháng Lưu Ly Thánh Địa, Đây chính là chân vũ thánh địa, một đám cao tầng nhất trí quyết định mục tiêu. Diệp Hiên làm thế nào có thể vô duyên vô cớ đi coi Phượng Vũ thánh địa là làm cừu nhân? Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, Nghe Thường Nhi rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng biến thành buông lỏng. Diệp Hiên không cừu thị Phượng Vũ thánh địa, vậy dĩ nhiên là chuyện không quá tốt nhất. Dù sao lấy Diệp Hiên bây giờ biểu hiện ra tiềm lực, ngày sau hắn có thể đến tới độ cao, tuyệt đối là muốn siêu việt tứ đại thánh chủ. Nói cách khác, Diệp Hiên bây giờ tại U Giao thánh chủ bọn người trong mắt, hắn ít nhất đều muốn là siêu việt sinh tử cảnh tồn tại. Rất có thể đến niết bàn cảnh, trở thành Thương Lan đại lục cái thứ nhất phong hào hoàng giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.